lối cũ ta về, dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ. Lối cũ ta về, vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống, thoảng hương ngọc lan. Hai đêm lang thang về cô liêu, chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ. Em đã quên hay là vẫn mang theo? Dù cho bên em nay anh không còn nữa, biết chắc trong con tim anh luôn hằng nhớ. Người yêu ơi, nay em đã bỏ anh đi, sao em nỡ bỏ anh đi mãi? Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ. Lối cũ ta về, vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống, thoảng hương ngọc lan. Có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân này đem lang thang về cô liêu, chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ. Em đã quên hay là vẫn mang theo? Dù cho bên anh nay em không còn nữa, biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ. Dù gió có chút lá xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu, chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ. Em đã quên hay là vẫn mang theo? Dù cho bên anh nay em không còn nữa, biết chân trong con tim anh luôn hằng nhớ. Người yêu ơi, nay em đã bỏ anh đi, sao em nỡ bỏ anh đi mãi? Lối cũ ta về, soi nghiêng gót giày, chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây. Lối cũ dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió. Thoảng hương ngọc lan.